sát trận, chương 20, thịnh tình không thể chối từ. Gocchuyenaudio.com. Từ sự kiện thần kỳ về chiếc giày được đội viên tuyên truyền, rất nhanh tạo nên xu thế mới trong toàn bộ hệ thống mạng khô nên bản sao cũ này đột nhiên trở thành địa điểm được người tranh đoạt, mỗi ngày đều có một đám người tụ tập ở chung quanh NPC tổ đội đi vào, vọng tưởng nhân phẩm bùng nổ một đêm phất nghe nhạ Vân Dương truy Tiêu Đông muốn đem giày cho hắn, Tiêu Đông vừa chạy vừa kiên quyết không thu, đem hai kẻ ngũ võ cùng Lâm Tương thèm đến đỏ mắt nhưng cũng không được. Các ngươi có chừng có mực à, ngũ võ tại công hội kênh thảo luận. Rất kích thích chúng ta quần chúng vây xem. Đúng vậy, Đông ca ngươi thu đi, đừng giống như Đường Tăng mà ra sức khước từ, ngươi không ăn nhưng ta còn muốn ăn. Ngươi ăn à, ăn chết người đi, cầu phản đồ. Tiêu Đông nói, chuyện gì cũng đều có ngươi, lần này lại liên quan gì ta? Ta là một người qua đường, đối với các ngươi loại này hành vi trêu ngươi này đã sớm nhìn không được. Lâm Tương tại kênh công hội cũng hào phóng đứng lên, không hề giả trang mỹ thiếu nữ ngây thơ, dù sao đại gia cũng đều hiểu lòng nhau. Hạ Vân Dương không để lỡ thời cơ nói, mau nhận lấy, ngươi không cần cũng không có người cần. Một đám cung tiễn thủ tại kênh Lý la lên, chúng ta cần à, ngũ võ nói. Các ngươi không cần si tâm vọng tưởng, tác phong của hội trưởng trước sau như một chính là càng cần hắn càng không cấp, không cần mới khiến hắn kiên định vượt ải. Lâm Tương cảm thán, này không phải bị coi thường sao? Hạ Vân Dương nói, chú ý các từ ngữ của mấy người, cẩn thận ta đem các ngươi đá hết ra. Ta nói chính ta a, Lâm Tương nịnh nọt nói, ta có vài cái lá gan cũng không dám nói bất tử đại ca ngươi a, ngươi làm sao không gọi ta là ca ca? Tiêu Đông hỏi, hiện giờ đều là người một nhà, không cần như thế, mệt. Tiêu Đông nói, ngươi cũng sẽ mệt còn tại trước mặt người khác giả bộ mệt mỏi đi. Lâm Tương thần bí nói, kế hoạch của ta đã muốn thành thục mấy ngày nay liền có thể thấy hiệu quả. Cái gì hiệu quả, tạm thời giữ bí mật, Hạ Vân Dương đột nhiên hỏi. Đại gia chủ nhật này có làm gì không? Có chuyện gì sao? Chúng ta công hội thành lập lâu như thế, nên làm một lần tụ hội, mọi người thấy thế nào? Lâm Tương hỏi, có tất yếu sao? Tiêu Đông nói, không có, Hạ Vân Dương đầy đầy bạn bè bên cạnh, ngũ võ bất đắc dĩ tại kênh công hội kênh nói. Ta cảm giác có tất yếu, đại gia tạo cho nhau cơ hội nhận thức một chút, gia tăng tình cảm, sau này cùng nhau tổ đội hạ bản sao có thể càng ăn ý, nếu các ngươi không có ý kiến, vậy cứ quyết định như thế. Chủ nhật tại quảng trường khu trung tâm, bên cạnh bể phun nước. Tiêu Đông vừa định nói không rảnh, không đi, Hạ Vân Dương liền đúng lúc phát mật ngữ lại đây. Ngươi cứ ở nhà ta qua đón ngươi. Không cần, ta tự mình đi, nếu cao thủ đã đáp ứng, các thành viên khác trong công hội đương nhiên lại càng không nói đến, đều tỏ vẻ nhất định sẽ đến đúng giờ. Làm tụ hội có cái gì tốt? Ngũ võ hỏi hắn, ngươi đi thông chi bọn họ chủ nhật ai cũng không chuẩn đi, bốn chúng ta là đủ. Bốn nào, người ta cao thủ và mỹ lệ, làm gì, chơi mặt trược, ít người dễ làm sự, ngũ võ cũng không biết hắn muốn làm cái gì sự, dù sao lão bản có mệnh lệnh đương nhiên phải làm theo. Gocchuyenaudio.com, kết quả đến chủ nhật chẳng những công hội Lý những người khác không đi, ngũ võ bị an bài đi xem mắt, Lâm Tương nói sinh bệnh cũng không có mặt, cuối cùng chỉ có Tiêu Đông cùng Hạ Vân Dương, hai người tại địa điểm gặp mặt mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau cả nửa ngày. Ngươi không phải nói tụ hội sao? Làm sao chỉ có hai người, lại gạt ta có phải hay không? Tiêu Đông đối hắn loại hành động vừa dỗ vừa lừa căm thù đến tận xương tủy, đang muốn xoay người về nhà, Hạ Vân Dương gọi lại hắn. Nếu đều đến đây, ăn một bữa cơm lại đi đi, lần trước ngươi mời ta, lần này ta mời trả ngươi thấy thế nào? Không cần, ngươi sợ cái gì ta cũng sẽ không ăn ngươi. Hạ Vân Dương nói, đi thôi, Tiêu Đông nghĩ rằng chính mình như thế không hay ho, một lần lại một lần bị bắt cùng tên nhà giàu mới nổi một chỗ, nếu nói hắn có ý đồ, hắn quả thật cũng không đưa ra cái yêu cầu gì quá phận, nếu nói hắn không ý đồ, loại tình huống này lần nữa phát sinh khó tránh cảm giác rất quỷ dị. Tiêu Đông tận lực cùng hắn bảo trì khoảng cách. Chủ nhật trên đường người nhiều, người đông chen chúc nhau đến đi đi, Hạ Vân Dương sợ Tiêu Đông đi lạc, vừa đi vừa lưu ý, trên đường còn mấy lần suýt đâm vào người phía trước. Làm sao lại nhiều người như thế à, Hạ Vân Dương từ lúc tốt nghiệp đại học cũng thiếu thời gian nhàn tản đi bộ, hôm nay khó được đi trên đường một lần, lập tức bị khủng bố bởi dòng người đông đúc. Thật vất vả nghiêng ngả lảo đảo mang Tiêu Đông đi vào một nhà hàng xa hoa, Hạ Vân Dương thế này mới nhẹ nhàng thở ra tìm về cảm giác nhà giàu mới nổi. Hắn cầm lấy thực đơn đưa cho Tiêu Đông nói, muốn ăn cái gì tùy tiện chọn, không cần khách khí. Ngươi chọn đi, Tiêu Đông đem thực đơn trả về, không lạnh không nóng nói. Ta chỉ mời ngươi ăn bát mì, ngươi làm gì phải mời ta đến địa phương xa hoa như thế này để ăn cơm. Lễ thượng vãng lai, hẳn là, Hạ Vân Dương mở ra thái đơn, cố ý chọn đồ ăn đắt nhất để khoe khoang, chỉ có hai người mà kêu quá nhiều thức ăn, phục vụ liên tục đẩy thêm đồ ăn lên. Thật là ngu lâu khó đào tạo, có qua có lại mới toại lòng nhau. Còn chưa đủ sao, ngươi có thể ăn được nhiều đến thế sao? Tiêu Đông một câu, nhà giàu mới nổi, đã muốn đến bên miệng cuối cùng nhẫn trở về, vì tại đây là địa phương xa hoa cũng nên chừa chút mặt mũi cho Hạ Vân Dương, hắn kiềm chế tâm trạng muốn chửi đồng nói. Ta biết ngươi muốn mời ta một bữa cơm no đủ, nhưng là ta ăn không hết nhiều thứ như thế, đừng gọi nữa. Hạ Vân Dương lúc này mới quay qua nói với phụ vụ. Được rồi, không đủ lại nói. Nói thật Tiêu Đông chưa từng đến qua loại địa phương này. Hắn không có bạn gái, một người sẽ không nghĩ đến tiêu tiền vào những nơi xa xỉ, khi đi cùng bằng hữu cũng đa phần là các quan bình dân hay ven đường, lúc này cùng Hạ Vân Dương mặt đối mặt nhìn bàn đầy những món ngon, ngược lại không biết nên làm sao xuống tay. Một bữa cơm hơn một giờ mới xong, Tiêu Đông chưa ăn ra có cái tư vị gì, ngược lại toàn thân cứng ngắc không thoải mái. Đây có lẽ là mệnh đi, hắn không có số hưởng thụ những nơi xa hoa như thế này. Cuối cùng đến lúc tính tiền, phục vụ viên đem hóa đơn, liền thấy tận hơn 1.000. Mặc dù không phải mình bỏ tiền, Tiêu Đông cũng thật sự đau lòng, ai ngờ Hạ Vân Dương ngốc ngốc ngồi nửa ngày, bỗng nhiên ngẩng đầu đối phục vụ sinh nói. Chúng ta còn chưa ăn xong, chờ một lát nữa sẽ tính tiền. Còn ăn, gocchuyenaudio.com, ta ăn không vô, Tiêu Đông thúc giục, đi nhanh đi, Hạ Vân Dương đuổi phục vụ viên đi, cau mi đối hắn nói. Ta có một tin tức xấu muốn nói cho ngươi. Tiêu Đông nheo mắt, ngươi đừng nói cho ta là ví tiền bị móc mất rồi nhé. Đoán đúng rồi, chỉ là không biết là rơi hay là bị trộm. Tiêu Đông không tin, lại trò này, lần trước đạo hào chưa dùng đủ sao. Lần này là thật ta phòng chừng bị trộm có khả năng tương đối cao, di động cũng không thấy. Hạ Vân Dương nói, làm sao đây, ta bình thường các số liên lạc đều ở trong điện thoại, giờ nghĩ lại cũng không nhớ nổi số nào hết. Tiêu Đông nhìn hắn thần sắc khẩn trương, không giống như đang nói dối, lại giúp hắn nhớ lại tình huống trên đường, bỗng nhiên nhớ tới hắn thiếu chút nữa bị một anh chàng sinh sự. Có thể hay không là cái anh chàng kia, người của ngươi làm? Hạ Vân Dương hỏi, nào chàng nào là người của ta? Chấm, ngươi sao lại giống như trong trò chơi như vậy, cứ đi ra liền điệu tiên. Tiêu Đông một bên của trách hắn một bên đứng dậy nói. Ở chỗ này chờ, ngươi đi đâu, đi lấy tiền, ngươi nói đi đâu tận hơn 1.000, ta trên người có nhiều tiền như vậy sao? Sớm biết vậy ngươi đừng có gọi, mắng hắn xong, nghẹn khí mới cuối cùng thông thuận một chút. Hạ Vân Dương buồn bực nhìn hắn nói, ngươi đừng đi không trở về a, ta không có vô sỉ như ngươi. Tiêu Đông xuống phố tìm nửa ngày, cuối cùng tìm được một máy rút tiền, lấy ra 1.500 đồng tiền. Lúc trở về, hắn cũng không phải không có tính toán, muốn cho tên nhà giàu mới nổi kia một trận giáo huấn, đừng cả ngày đem có tiền treo bên miệng. Bất quá này ý niệm cũng chỉ ở lại trong đầu, không có thật sự làm như thế. Tâm tình vô cùng phức tạp trở lại nhà hàng, Hạ Vân Dương đang ảo não nhìn xung quanh, thấy Lâm Đông tiến vào mới nhẹ nhàng thở ra nói. Ta còn nghĩ đến ngươi thực sự mặc kệ ta. Chấm, ta vốn không nghĩ quản ngươi, đây là lần cuối cùng, lần sau đừng nữa bảo ta đi đâu nữa, ta không có nhiều tiền làm từ thiện cho ngươi. Yên tâm, tiền ta sẽ hoàn trả ngươi, ta có. Ngươi con mẹ nó câm miệng lại cho ta được không? Đi, trong tay không có tiền, Hạ Vân Dương cũng không tự tin như lúc bình thường, sợ Tiêu Đông giận dữ dưới để hắn một mình ở đây, đành phải ngoan ngoãn câm miệng. Rời khỏi nhà hàng, Hạ Vân Dương thật cẩn thận hỏi Tiêu Đông mượn di động gọi cho ngân hàng báo mất giấy tờ thẻ tín dụng, lại bận rộn hết nửa ngày. Tiền rớt Hạ Vân Dương không quá chú ý, nhưng việc làm lại giấy tờ thật sự là phiền toái, sắc mặt nhất thời cũng không tốt. Bởi vì nói là tụ hội, Hạ Vân Dương xuất môn cũng không có tự mình lái xe, lúc này nghĩ đến việc về nhà cùng là một điều phiền toái. Tiêu Đông thật sự làm người tốt thì làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, kêu chiếc xe đưa hắn trở về. Hạ Vân Dương lúc mở cửa xe nói, tới nhà của ta ngồi trong chốc lát đi, vừa lúc đem tiền trả lại ngươi. Tiêu Đông ngẫm lại cũng tốt, không muốn cùng hắn quan hệ nợ nần tiền bạc, một lần giải quyết cho xong, cũng không tái từ chối, cùng tiến lên xe. Xe taxi một đường đi đến khu biệt thự xa hoa, đại môn ngũ quang thập sắc tráng lệ, cảnh vệ ở cửa càng là một thân mê hoặc thật giống bộ đội đặc chủng, hoàn toàn không giống với trước cửa nhà Tiêu Đông đều là lão ông lão bà. Lái xe một bên mở cửa một bên cảm thán. Các ngươi ở nơi này sao, so với Vatican còn lớn hơn. Xe di chuyển ở bên trong khu đến nửa ngày, cuối cùng dừng lại ở một biệt thự độc lập. gocchuyenaudio.com, Tiêu Đông thanh toán tiền xe, đứng ở cửa nói. Ta không đi vào, ở đây chờ ngươi. Nếu đã đến đây, đi vào ngồi trong chốc lát đi. Hạ Vân Dương nói, ta còn có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. lại có chuyện gì, ở đây nói đi, Hạ Vân Dương nở nụ cười. Người vì cái gì phòng bị ta như thế, ta là công dân gương mẫu, sẽ không làm chuyện xấu. Hắn mở cửa, nhìn Tiêu Đông nói. Đến đây đi, cơ hội khó được, vừa lúc có thể gặp mặt như thế này, ngươi vào dạy ta thao tác đi. Ngươi học không được, để ta nhìn ngươi thao tác cũng được. Tiêu Đông buồn bực, không rõ vì cái gì chỉ cần người khác hào hào đối hắn nói chuyện, liền cự tuyệt không được nhờ cậy của người ta, giờ Hạ Vân Dương thịnh tình mời hạ, hắn lại lơ mơ đi vào cửa. Khách chương.